ai mới là con trai? Chương 52, hợp đồng Osin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáu đứa bọn nhỏ chạy vào con hẻm ở gần đó, thấy bảo vệ không đuổi theo nữa, dừng chạy hẳn. Bây giờ công việc duy nhất chỉ là thở dốc. Gã chỉ tay vào cô hét lớn. Cô quay sang nhìn gã tỏ vẻ ăn năn. Bình thường, cô không bao giờ hành động bướng như vậy. Đây là lần đầu tiên. Sao? Cô hỏi gã. Gã vẫn chưa lấy lại tinh thần, vừa thở vừa nhìn cô. Cô nhìn gã nhịn cười. Nhìn mặt anh ta cũng điển trai, lại cao giáo vậy mà tính tình giống hệt con nít. Thôi đành xin lỗi trước vậy. Thì tôi xin lỗi. Là tại tôi làm anh ra nông nổi này. Cô vòng tay trước ngực nhẹ giọng nói với gã. Bây giờ mới ra dáng vị tiểu thư nhà giàu dịu dàng, hiền hậu. Gã hồi phục hoàn toàn, ngẩng cao đầu ra giá với cô. Tỏ vẻ ta đây từ đầu đến cuối không làm gì sai. Cô thấy thái độ của gã liền thay đổi thái độ của mình. Cái ông này được nước là làm đến đây, nhưng cũng tại ông gây chuyện trước mà. Gã nhếch nữa môi nhìn cô đang đổ lỗi cho mình. Tôi, làm gì mà trước chứ? Cô chóng nạnh đi đến gần gã hạ giọng. Thì thải, anh, tôi đang dạy bảo hai đứa kia. Ông, không biết gì mà còn. Chạy đến cho, anh, tôi bạt tai lên đầu. Gã xoa cằm nhìn cô. Thì ra là như vậy. Nhưng như thế có nghĩa là mình phải đi xin lỗi từng đứa à, no. Gã với cô lườm nhau rồi mỗi người mỗi phía, trong khi bốn người kia đang cãi nhau ồn ào làm ngõ hẻm, ai nấy cũng chồm đầu ra xem. Hai đứa bây thôi đi, nhỏ đứng giữa em và nhóc hét lên, nhóc ỷ mình quen nhỏ nên lên mặt, anh không biết đâu, mọi thứ diễn ra đến bây giờ là do con nhỏ bướng CMN bình này đấy. Thái Mỹ Hòa đứng bên cạnh đưa bản mặt, GT, này nhìn hai đứa, có cần thêm chữ CMN vô không, em không chịu nhường nhịn ngước mặt nhìn nhóc cãi lại thôi rồi. Liên quan quá ha, cũng có một phần do ông nữa chứ bộ, nhóc vòng tay trước ngực lườm em, do bà đam mê tiểu thuyết tình yêu của một thời mơ mộng hảo huyền chạy lung tung ben lên. Nhỏ với Thái Mỹ Hòa quay sang nhìn em chằm chằm, con nhỏ này công nhận có vấn đề về não, Thái Mỹ Hòa ghé mồm sát tai nhỏ, có khi nào não phẳng rồi không, anh, nhỏ xoa cằm nhìn em nhưng mồm trả lời Thái Mỹ Hòa. Nghi lắm, hắn bật cười nhìn nó đang xanh mặt trước mắt. Công nhận Lam Minh Nhật biểu cảm nhiều mặt trông dễ thương thật. Hay bây giờ mình phán câu nào hot để giật thót tim ta? Cậu sợ tớ đi nói cho mọi người biết không? Hắn hỏi, và đương nhiên là biết câu trả lời rất rõ. Biết rồi còn hỏi, nó lườm hắn rồi nhìn sang nơi khác. Vậy, hắn chồm đến gần nó. Nó ưỡn ngực ra sau tròn mắt nhìn hắn sao càng lúc cứ đến gần mình. Coi bộ hắn định giở trò hả? Cô hừ cấu quá, 3 tháng, hắn giơ 3 ngón tay lên trước mặt nó. Nó vòng tay trước ngực không hiểu ý hắn muốn nói là gì. 3 tháng, hay 3 tháng đưa tiền cho hắn sao? Nhưng hôm bữa đi đám tang, hắn ngồi cạnh hai phu nhân tập đoàn mà. Mà ngồi cạnh thì chắc gì cháu hai vị ấy nhỉ? Muốn bao nhiêu? Nó hỏi, hắn tự đập vào mặt mình. Lại tiền, nghĩ sao vậy kề? Tiền đối với mình không thành vấn đề, không quan trọng và cũng chẳng liên quan. Chắc IQ con này dưới 80 quá, VV IQ hắn, 160, IQ nó, 156. Không phải tiền, hắn vẫy vẫy tay, tớ, là quý tử của tập đoàn Asa. Nó chống cằm nhếch nửa miệng nhìn hắn, coi bộ được nước là lấn tới. Khoe khoan, một con người xấu xa. Vậy mà mấy đứa con gái còn chết mê chết mệt hắn chứ. Toàn mù sắc đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định mệnh sau này mà Lam Minh Nhật này có ý với Hoàng Minh Quân thì không biết chui vào đâu cho nó khỏi dị mặt, mà đương nhiên là không có vụ đó rồi. Chứ muốn gì, nó nhăn nhó, tớ, muốn cậu, làm Osin cho tớ 3 tháng. Nó trố mắt nhìn hắn, cái gì, sao lại là Osin, chẳng phải vừa rồi khoe mình là quý tử nhà họ Hoàng sao? Bỏ ra vài triệu thuê một đứa Osin cũng được, hay nhờ vả mấy em xinh tươi là được rồi. Không, nó hét vào mặt hắn. Mày có thể bỏ tiền ra để thuê Osin, tại sao lại là tao? Tớ thích, hắn cười tít mắt, lập tức nó giơ nắm đấm mạnh như búa của mình lên trước mặt hắn. Thích ăn đấm chứ gì? Hắn cầm tay nó bỏ xuống, cười gian tà nhìn nó. Vậy bây giờ tớ hô cho mọi người biết nha. Mày, nói là làm liền, hắn đứng dậy tập trung cao độ. Mọi người, chưa kịp thành tiếng thì hắn đã bị nó bịt mồm lại. Yeah, kế hoạch thành công, thôi được rồi, cách chương.